Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Kinh Giao Tấn Cung, 4, hướng dẫn du lịch Bính 250. Ngài hay không nhận đồng Chu Hy Dương vì thế Thứ Lữ Trình Lữ đội trưởng. Ghi chú 1, tại đây Thứ Lữ Trình Trung, Lữ khách Chu Hy Dương thực lực mạnh nhất, đặc cấp 4 sao. Ghi chú 2, tại đây Thứ Lữ Trình Trung, Lữ khách Chu Hy Dương cái thứ nhất thông qua chính mình lực lượng, thông qua ngồi xe khảo nghiệm nếu ngài nhận đồng. Tại đây Thứ Lữ Trình Trung Lữ khách Chu Hy Dương sẽ đem một bộ phận chiến lợi phẩm nộp lên cho ngài. Nguyên lai Chu Hy Dương giao tiền giấy là ý tứ này. Không hổ là cực độ nguy hiểm Lữ Trình, chơi đa dạng nhiều như vậy sao? Vệ Tuân rất có hứng thú nhìn Chu Hy Dương liếc mắt một cái. Tiếp nhận hắn nộp lên tiền giấy, nhận đồng theo sau Vệ Tuân đem tiền giấy tùy tay cho Úc Hòa Tuệ, hiện tại Vệ Tuân cùng Úc Hòa Tuệ trong tay một người một chương tiền giấy. Kia hai cái ngồi ở không vị thượng người giấy, hẹp dài đôi mắt nheo lại, dùng màu đỏ tươi nhan sắc đồ ra miệng đường cong kéo trường, phảng phất là đang cười. Giấy trên mặt tràn đầy tham lam thèm nhỏ dãi biểu tình. Nhưng chúng nó chung quy vẫn là không có động, ở cái này Lữ Trình Trung đương Lữ đội trưởng cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng sống. Lữ đội trưởng bản thân sẽ gặp được càng nhiều nguy hiểm. Cái này Lữ đội trung còn có cái gì khu tranh cãi cùng những cái đó phong ấn thực lực. Tùy thời đều khả năng sằng bậy, đại lão. Rất khó nói Chu Hy Dương có thể hay không ép tới trụ bãi, nhưng Chu Hy Dương vẫn đứng dậy. Quyết định đảm đương cái này đội trưởng, ở đem tiền giấy bàn giao công trình sau. Chu Hy Dương bên kia ngoài cửa sổ xe thổi tới giấy tuyết tuy rằng còn có, nhưng lại nhỏ rất nhiều. Hắn thậm chí rời đi chính mình ghế dựa, nhưng thổi vào tới giấy tuyết lại không có lại ngưng tụ thành người giấy. Chỉ là đơn thuần trồng chất, Chu Hy Dương bình tĩnh nói. Người giấy là hướng về phía tiền giấy tới. Xé mở ghế dựa, lấy ra ghế dựa chung tiền giấy là được là. Hắn nói đơn giản, chỉ cần xé mở ghế dựa lấy ra tiền giấy là được. Nhưng vấn đề là chỉ có đặc giai 4 sao thực lực. Lữ Trình Trung người mạnh nhất, mới có thể xé mở ghế dựa. Chỉ có Chu Hy Dương là Lữ đội trung bên ngoài thượng thực lực đệ nhất nhân. Thực lực đạt tới đặc giai 4 sao. Những người khác đều không đạt được. Cực độ nguy hiểm Lữ Trình. Tưởng trở thành Lữ đội trưởng cũng không phải là giống Tương Tây như vậy. Miêu Phương Phỉ thực lực mạnh nhất là có thể lên làm. Này Lữ đội trung, Lữ đội trung là sẽ được đến Lữ quán nhận đồng. Có được nhất định thực quyền. Thậm chí có thể trừng phạt lữ khách. Bởi vậy lữ đội trưởng thực lực mạnh yếu. Lữ đội nội vây quanh giả nhiều ít. Cùng hướng dẫn du lịch chi gian quan hệ từ từ. Lữ quán đều sẽ suy tính đến. Hết thảy đều vì làm nên Lữ Trình Trung. Các lữ khách tồn tại suất đạt tới tối cao. Ai có thể làm lữ khách sống sót tỷ lệ lớn nhất. Ai mang đội hoàn mỹ hoàn thành cảnh điểm khả năng tính càng cao. Ai chính là Lữ đội trưởng? Có ai yêu cầu ta hỗ trợ? Chu Hy Dương bình tĩnh ánh mắt đảo qua toàn bộ trung ba bên trong xe. Hắn biết tại đây Lữ trong đội. Tuyệt đối có người phong ấn chân thật thực lực là bại lộ thực lực. Chính mình động thủ, vẫn là làm Chu Hy Dương hỗ trợ. Do đó nhận đồng hắn là Lữ đội trung đệ nhất nhân. Làm hắn trở thành Lữ đội trưởng. Vệ Tuân minh bạch Chu Hy Dương ý đồ. Chu Hy Dương bằng phẳng đứng ra. Chỉ là hỏi ai yêu cầu hỗ trợ. Đây là Dương mưu. Là làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Vệ Tuân nghĩ nghĩ. Nếu hắn là Chu Hy Dương. Hắn sẽ không làm như vậy. Không xác định tính quá cao. Nếu Lữ đội trưởng là đề cập đến thiết thân ích lợi. Cần thiết muốn bắt đến chức vị. Kia Vệ Tuân sẽ không từ thủ đoạn. Bảo đảm bắt được tay. Thời khắc nguy cơ cần đến vận dụng lôi đình thủ đoạn. Cùng hắn so sánh với Chu Hy Dương có vẻ quá chính phái. Nhưng chính phái chung lại cũng không mất quyết đoán cùng khéo đưa đẩy. Nhanh nhất xé nát ghế dựa, lấy ra tiền giấy, không chút do dự đem tiền giấy giao cho vệ tuân. Tới, hối lộ hắn, đây là An Tuyết Phong đã từng thuộc hạ sao, nghe nói Chu Hy Dương qua đi ở. Trong hiện thực, hình cảnh đại đội, từng là An Tuyết Phong phó đội trưởng. Nói vậy An Tuyết Phong nhất định thực tín nhiệm Chu Hy Dương, mới có thể đem Tịch Dương lữ đoàn giao cho hắn, làm hắn trở thành lữ đoàn trưởng đi, An Tuyết Phong. Vệ Tuân có điểm thất thần. Vừa rồi nguy cơ làm hắn không chỗ mơ màng, nhưng hiện tại hơi tưởng tượng đến An Tuyết Phong, Vệ Tuân phảng phất cảm thấy có nhỏ bé điện lưu xẹt qua huyết mạch, làm hắn ngón tay tê dại, hắn tưởng sờ sờ kia căn màu kim hồng lông chim, cũng may bán mệnh đạo nhân kêu la thanh đánh gãy hắn thất thần, Tịch Dương ngươi mau tới. Chạy nhanh, này giấy tiết xú ta đều phải hít thở không thông. Bán mệnh đạo nhân chịu không nổi hét lên, dùng cương thi cánh tay ngăn trở cái mũi, ồm ồm nói, giúp Tiểu Thiên cũng lộng lộng, phó đoàn, thỉnh người hỗ trợ thái độ ít nhất muốn hảo, tuổi trẻ đạo sĩ Bạch Tiểu Thiên rất có lễ phép nói. Chu đội, phiền toái ngài, một tiếng Chu đội, đem chuyện này hoàn toàn đặt tới bên ngoài thượng, Chu đội, cũng giúp ta một chút đi, có khác một người lười biếng hô. Hắn lớn lên hiện tiểu, thoạt nhìn vẫn là thiếu niên, tóc lại phản nghịch nhuộm thành màu xám bạc, một đôi mắt mèo, thoạt nhìn thiên nhiên có ngạo mạn lãnh cảm, nhưng hắn cười lên, phi thường làm cho người ta thích tươi cười lập tức liền đem này phân lãnh cảm phá hư, vệ tuân thực. Mau liền đem hắn cùng lữ đội danh sách đối ứng thượng, mai khắc nhĩ. Phi hồng lữ đoàn phó đoàn. Thực lực ở đặc cấp nhị tinh, xem như người quen. Lúc trước Tàng Bắc lẫn nhau tuyển sẽ thời điểm gặp qua. Sau lại cũng nghe quá Mao Tiểu Nhạc bọn họ thuận miệng giới thiệu. Phi hồng lữ đoàn có hai cái phó đoàn. Lục Vĩ Ngân Hồ Bành Anh Võ cùng Lục Vĩ Mèo Đen Mai Khắc Nhĩ, Mèo Đen A, Mèo Đen Trừ Tà. Ở cái này lữ trình hẳn là rất hữu dụng, ta chính mình có thể, lạnh lùng giọng nữ nhàn nhạt từ ghế. Sau truyền đến, nàng ôm ấp một thanh kiếm, tựa như võ hiệp tiểu thuyết trung kiếm khách, nhưng theo sau nàng từ Cambridge trung, lại là một phen tạo hình kỳ lạ màu đỏ dù giấy. Này dù thượng phảng phất có sền sệt máu đọng lại ở mặt trên, giấy tuyết bay múa. Dừng ở màu đỏ tươi dù giấy thượng, lại đều bị dù mặt mủ huyết cắn nuốt thập nguyệt. Lần này ngươi cũng tới. Chu Hy Dương kinh ngạc nói, nữ tử lạnh nhạt gật đầu ý bảo, Chu đội, ta nơi này không cần hỗ trợ, dứt lời nàng đứng dậy cầm dù vì kiếm. Tàn nhẫn xuống phía dưới một phách, tanh phong tứ khởi, trên chỗ ngồi trực tiếp xuất hiện một đạo bị mủ huyết tầm hồng vết đao. Chợt vừa thấy thật giống như chỗ ngồi như có sinh mệnh bị bổ ra ở đổ máu giống nhau. Thật là làm cho người ta sợ hãi, dày đặc huyết tinh thậm chí đem bay múa vụn giấy đều nhuộm thành huyết sắc, lại còn có xâm lược tính cực cường lây bệnh tới rồi chung ba ngoài xe giấy huyết. Rất là cuồng vọng tùy ý, thập nguyệt thập nhật, thần bí độc hành hiệp lữ khách, đặc giai tam tinh, tuy rằng không có làm Chu Hy Dương hỗ trợ, nhưng nàng miệng xưng Chu đội. Đồng dạng là tán thành hắn địa vị, Chu Hy Dương hơi gật đầu. Nhìn phía ngồi ở xe buýt đệ tứ bài nam nhân, ta cũng không cần hỗ trợ, nam nhân ôn nhu mỉm cười. Hắn rõ ràng là phương đông người diện mạo, lại xuyên một thân phương Tây hồng y giáo chủ giáo bào. Trong tay nắm một cái giá chữ thập, thoạt nhìn phá lệ thành kính, chúng ta đều là Sơn Dương. Ở thần mục trường, hắn thành kính nhẹ giọng nói. Hình như có thánh quang ở hắn quanh thân lập lòe, những cái đó bay múa vụn giấy ở bên cạnh hắn khi liền biến thành chân chính giấy, độc hành lữ khách. Vân Thiên Hà, nghe nói là Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết, có danh hiệu Hồng Y giáo chủ, đặc giai tam tinh, nhưng Chu Hy Dương nghe xong hắn nói sau lại nhíu mày, không phải hắn quá mức mẫn cảm. Nhưng sẽ lấy chúng ta đều là Sơn Dương, những lời này mở đầu. Vô cùng có khả năng là người chăn dê liên minh dưỡng ra tới lữ khách. Chỉ có người chăn dê liên minh lữ khách. mới có thể kiên định cho rằng hướng dẫn du lịch là người chăn dê. Lữ khách là Sơn Dương, không có người chăn dê bảo hộ. Nhu nhược Sơn Dương là vô pháp ở tàn khốc thế giới tồn tại xuống dưới, bởi vậy lữ khách cung cấp, nuôi dưỡng hướng dẫn du lịch, thờ phụng hướng dẫn du lịch, vì hướng dẫn du lịch mà chiến, vì hướng dẫn du lịch mà chết, đều là chính xác nhất bất quá. Hết thảy đều là vì tốt đẹp tương lai, kỳ thật đầu nhập vào người chăn dê liên minh lữ khách. Vượt xa quá đầu nhập vào đồ tể liên minh người. Bọn họ thậm chí là đánh đáy lòng cho rằng người chăn dê liên minh làm chính là đối. Chỉ dựa vào lữ khách hoàn toàn vô pháp ở cái này tàn nhẫn lữ quán chung sống sót. Hướng dẫn du lịch chính là lữ khách chúa cứu thế. Là, người chăn dê hướng dẫn du lịch càng nhiều. Mặt khác lưu phái hướng dẫn du lịch càng ít. Lữ khách càng có thể có tốt đẹp tương lai, bọn họ không bằng đồ tể liên minh dưỡng ra tới lữ khách. Như vậy tàn nhẫn nguy hiểm. Nhưng trên thực tế bọn họ lại càng đáng sợ cố chấp. Thậm chí bọn họ hướng ra phía ngoài tuyên truyền loại này tư tưởng. Thật sự hấp dẫn rất lớn một đám ăn bữa hôm lo bữa mai trung tầng dưới lữ khách. Cuồng tin lên quả thực liền cùng tà giáo giống nhau, bọn họ thậm chí không cực hạn với đông khu. Người chăn dê liên minh, đông khu tây khu, nhiều đếm không xuể khổng lồ lữ khách quần thể chung. Đều có những người này thân ảnh, bính đạo. Cho ngài, Vân Thiên Hà dùng giá chữ thập hoa khai ghế dựa. Xem ra hắn giá chữ thập cùng thập nguyệt thập nhật màu đỏ tươi dù giấy đều là đặc thù đạo cụ. Bọn họ hai cái đều là đặc cấp tam tinh. Hơn nữa đặc thù đạo cụ. Thực lực là có thể vượt cấp đạt tới đặc cấp 4 sao. Cũng đủ cắt qua ghế dựa, Vân Thiên Hà không chút do dự đem tiền giấy để hướng Vệ Tuân. Nhìn phía hắn ánh mắt vô cùng chuyên chú nóng rực. Nhẹ giọng nói. Ngài nhận đồng ai làm lữ đội trưởng? Ta liền nhận đồng ai, Vân Thiên Hà thanh âm dễ nghe, ngữ điệu yêu nhã, như là tùy thời đều sẽ ngâm tụng thánh ca thiên. Bính đạo, ngài thực lực làm ta thuyết phục, lần này lữ trình chung, ta hết thảy đều đem thuộc về ngài, ta cũng rất thưởng thức ngươi, Vệ Tuân làm Úc Hòa Tuệ từ Vân Thiên Hà trong tay lấy quá tiền giấy. Thật thuận lợi bắt được không có làm bất luận cái gì tay chân tiền giấy sau. Vệ Tuân tán thưởng nhìn Vân Thiên Hà liếc mắt một cái, trách không được. Ai sẽ không thích như vậy lữ khách đâu, không nói cái khác. Quang từ kết quả tới xem. Tuy rằng này người chăn dê liên minh tổng hợp thực lực không bằng đồ tể liên minh. Nhưng bồi dưỡng ra lữ khách là thật sự ngoan ngoãn. Cho dù là bình thường hướng dẫn du lịch gặp được như vậy lữ khách, cũng khẳng định không bỏ được giết. Vệ Tuân lại nhìn mắt còn cảnh giác khoác bóng dáng áo giáp, khuôn mặt hung ác nham hiểm hắc trầm Vân Lương Hàn, ai sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Ở lữ trình lúc mới bắt đầu liền tập giết hắn, chỉ vì cướp lấy vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Này Vân Lương Hàn đến tột cùng có gì lai lịch? Bính 250 đang xem hắn, Vân Lương Hàn đứng ở bên trong xe. Như tạc thứ con nhím, cảnh giác đề phòng cực kỳ. Thân là đồ tể liên minh âm thầm bồi dưỡng lữ khách. Hắn biết rõ chính mình nhân sinh giá trị liền tại đây một khắc. Giết bính 250, cướp đi vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Sau đó dùng đặc thù phương thức truyền quay lại tổ chức, không tiếc hết thảy đại giới. Chẳng sợ thân chết, hết thảy đều vì âm dương điệp đại nhân, đây là Vân Lương Hàn ở xuất phát trước đã sớm làm tốt chuẩn. Bị tâm lý, một lần thất bại, liền phải gánh vác tử vong hậu quả. Rốt cuộc lữ trình, hướng dẫn du lịch tuyệt đối sẽ không lưu lại đối hắn có sát tâm lữ khách, muốn sát lữ khách phải. Nhân lúc còn sớm, tốt nhất chính là hiện tại. Chẳng sợ bính 250 bất động nói. Chu Hy Dương những người này vì hướng hắn tỏ lòng trung thành, được đến hắn duy trì, cũng sẽ khống chế hắn, giết hắn, nhưng mà hiện thực lại cùng Vân Lương Hàn tưởng tượng không giống nhau, không có người đối. Hắn kêu đánh kêu giết, cũng không có người giết hắn, cái này làm cho Vân Lương Hàn quái không được tự nhiên, cũng đúng. Này Lữ, trong đội người hẳn là còn không biết hắn là cùng hung cực ác đồ tể liên minh phần tử. Vân Lương Hàn thân phận che giấu còn tính không tồi. Cùng đồ tể liên minh tiếp xúc đều ở ngầm, chung ba trong xe những người này. Hẳn là chỉ đem hắn trở thành cực đoan Lữ khách chủ nghĩa giả tới xem. Lại có lẽ đây là bọn họ vì làm hắn thả lỏng cảnh giác âm mưu. Không, hẳn là sẽ không. Người khác không biết hắn là đồ tể liên minh người. Cũng liền không có cái gì tuyệt đối tất yếu giết hắn. Vân Lương Hàn đề phòng cảnh giác. Từng bước một, đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Tùy thời làm tốt tao ngộ tập kích chuẩn bị, nhưng mà trên thực tế. Thật sự không có người để ý đến hắn, ngay cả Chu Hy Dương đều hoàn toàn chưa cho hắn nửa cái ánh. Mắt không biết sao. Vân Lương Hàn có loại một quyền đánh tới không khí thượng cảm giác. Mạc Danh có điểm tịch mịch xem Vân Lương Hàn đi bước một trở lại chính mình vị trí thượng. Mà Bính 250 cùng hắn thích khách vẫn chưa động thủ. Nhìn dáng vẻ cũng không có muốn giết hắn ý tưởng. Chu Hy Dương là hoàn toàn không chú ý Vân Lương Hàn. Dù sao Vân Lương Hàn tiền giấy là hướng dẫn du lịch đào ra. Hắn người này tương đương với là ở hướng dẫn du lịch dưới sự trợ giúp thông khảo hạch. Không triển lộ thực lực của chính mình. Tự nhiên cũng không có lựa chọn lữ đội trưởng quyền lợi. Còn nữa nói chẳng sợ không tính hắn. Chu Hy Dương bắt được số phiếu cũng đủ rồi. Tranh thủ tới rồi một người hướng dẫn du lịch cùng lữ đội nội quá nửa lữ khách duy trì Tây Khu. Người rốt cuộc chỉ có 3 cái. Là vô luận như thế nào cũng so bất quá. Chu Hy Dương trở thành lần này lữ trình lữ đội trưởng lữ. Quán nhắc nhở tiếng vang ở mọi người trong đầu. Tuyên cáo lữ đội trưởng tuyển chọn hạ màn. Ma quỷ thương nhân nhìn bên kia liếc mắt một cái. Biểu tình có chút ngưng trọng. Nhưng cũng không tính quá nhiều. Này lữ trình chung vô luận là lữ trình địa điểm vẫn là nhân số tỷ lệ. Đông khu người đều chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngoại giới áp lực cũng sẽ thúc đẩy Tây khu bên. Này bên trong đoàn kết, lại là sẽ giúp hắn ma quỷ thương nhân càng tốt ở Tây khu tiểu đoàn thể bên này đứng vững gót chân. Đông khu lữ khách người đông thế mạnh, hơn nữa thực lực không yếu. Này lữ trình bọn họ Tây khu lữ khách xác thật ít người thế yếu. Nhưng cũng không phải không thể chiếm trước tiên cơ. Cái này lữ trong đội. Ma quỷ thương nhân chính là chủ đạo du. Hắn giai vị quyền lợi so Bính 250 càng cường. Đây cũng là Tây khu các lữ khách cần thiết bắt lấy cơ. Hồi, bọn họ sẽ ra tay giúp ma quỷ thương nhân ổn định địa vị. Quả nhiên phát hiện đông khu bên kia kết minh sau. Tóc đỏ người sói Augustus nhanh chóng làm ra ứng đối. Đối ma quỷ thương nhân thái độ có thể nói hai cực xoay ngược lại. Ở hắn bảo hộ hạ, ma quỷ thương nhân lấy ra ma kính, gọi ra dấu ở ma kính trung u linh quân chủ, sạch sẽ lưu loát giải quyết Tây khu người ghế dựa tiền giấy vấn đề, càng có lợi chính là Tây khu bên này tiến vào người, thế nhưng tất cả đều là người sói hệ lữ khách. Ở Tây khu, chỉ cần là người sói hệ, vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách, đều cùng người sói liên minh thoát không được quan hệ. Người sói liên minh càng xưng được với là ma quỷ thương nhân bổn gia, Tây khu người nhanh chóng đoàn kết ở cùng nhau. Mà đông khu 7 người tuy rằng tụ tập thấu đoàn, nhưng trong đó lại có khắp nơi thế lực, càng có muốn tập sát Bính 250 gậy thọc cứt. Thực dễ dàng nội chiến, thế cục vi diệu cân bằng, Tịch Dương ngươi mau tới. Không cho ngươi Bạch ra tay, bán mệnh đạo nhân đem Chu Hy Dương tiếp đón lại đây. Tránh đi những người khác. Thần bí hề hề nói. Cho ngươi xem cái thứ tốt, đây là bán mệnh đạo nhân cấp Chu Hy Dương xem đúng là cái kia phúc tử. Hạ tiểu tiền giấy, này hai loại tiền giấy. Không giống nhau, hắn hạ giọng. Đây là dấu ở phúc hạ tiền giấy, cùng thô giáp đại tiền giấy so sánh với. Này tinh xảo tiểu tiền giấy xác thật bất đồng. Nó cầm ở trong tay thậm chí như có trọng lượng giống nhau. Giống như chân chính tiền xu giống nhau, vệ tuân biết điểm này. Là hắn mới vừa đem này cái tiểu tiền giấy từ bán mệnh đạo nhân trong tay lấy lại đây. Điên điên, không cần đoạt ta tiền giấy a, bán mệnh đạo nhân cũng không ngăn cản hắn. Chỉ là nói, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đi đoạt lấy Vân Lương Hàn. Thật sự, không trách móc không đoạt Vân Lương Hàn. Vệ Tuân đem này cái tiểu tiền giấy trả lại cho bán mệnh đạo nhân. Lại không có đi, vẫn đứng ở hắn chỗ ngồi biên, từ trước đến sau. Vệ Tuân ở Trung Ba trên xe dạo qua một vòng, giấy chát kim đồng ở xa tiền môn. Vệ Tuân nguyên bản cho rằng giấy chát ngọc nữ sẽ ở xe cửa sau. Cho nên hắn vừa rồi mới ở ngồi ở xe cửa sau bên cạnh Vân Lương Hàn nơi đó dừng lại, nhưng giấy chát ngọc nữ cũng không có ở nơi đó, vòng đi vòng lại. Vệ Tuân lại về tới bán mệnh đạo nhân ghế dựa biên, kim đồng ngọc nữ luôn là ở bên nhau, bán mệnh đạo nhân chỗ ngồi. Khoảng cách xa tiền môn gần nhất, trong lòng vừa động. Úc Hòa Tuệ liền tiến lên một bước, đem còn ở lại nhảy bán mệnh đạo nhân xách lên, hướng bên cạnh một phóng. Bên này Chu Y Dương mới vừa hoa khai bán mệnh đạo nhân chỗ ngồi. Bên trong đồ vật còn không có lộ ra tới. Hắn đã bị Úc Hòa Tuệ chặn, Chu Y Dương đầu tiên là sửng sốt. Theo sau liền thấy Úc Hòa Tuệ hướng hắn làm cái thủ thế, đây là rất nhiều năm trước. Quy đồ người sóng vai mà thời gian chiến tranh từng thương định tốt tác chiến thủ thế. Là An Tuyết Phong thiết kế ra tới. Thoát thai với hình cảnh đại đội, ý tứ là. Yểm hộ quả nhiên là hắn, Chu Hy Dương trong lòng trăm vị tạp trần. Hắn bất động thanh sắc nghiêng đi thân đi. Cấp Úc Hòa Tuệ lưu xuất động làm không gian. Cao lớn đĩnh bạt thân hình đem người khác ánh mắt đều chắn phía sau. Thậm chí liền bán mệnh đạo nhân đều bị hắn ngăn trở. Úc Hòa Tuệ nhanh chóng từ xé rách ghế dựa chung. Lấy ra cái gì? Hắn lặng yên không một tiếng động trở lại Vệ Tuân bên người. Ở áo choàng che giấu hạ đem đồ vật giao cho hắn. Đó là một cái tiểu giấy đoàn cùng lúc ban đầu kẹp ở cửa xe phùng cái kia đồng dạng. Lấy Úc Hòa Tuệ thực lực, giấy đoàn ở trong tay hắn vẫn là giấy đoàn. Không có biến đại, liền Úc Hòa Tuệ tay. Vệ Tuân nắm lấy giấy đoàn. Cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng kiến giả huy chương hạ. Giấy đoàn bay nhanh bị tẩm mà ướt đẫm. Bắt đầu hòa tan. Nó thậm chí liền biến thành nguyên hình cơ hội đều không có. Liền xin tha đều không thể nói ra. Lái xe kim đồng người giấy run lập cập. Run run dày dày đem chung ba xe khai càng nhanh. Nắm giữ kim đồng người giấy linh hồn ma quỷ thương nhân như suy tư gì. Nhìn Vệ Tuân liếc mắt một cái, xe chạy đến chỗ nào rồi. Vệ Tuân thản nhiên tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Đi hướng ma quỷ thương nhân. Không ai nhìn đến trong tay hắn kề bên hòa tan. Giống đoàn hy bơ giống nhau giấy đoàn, ngài bắt được giấy chát ngọc nữ. Ngài đạt được hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Truyền thống tang tục giấy chát, thỉnh ở lữ trình ngày hôm sau trước xác định ngài dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Nếu không sẽ từ quan chủ khảo tùy cơ tuyển định. Soạt một tiếng hơi không thể nghe thấy vang nhỏ, ngươi làm sao vậy? Ma quỷ thương nhân không có trả lời Vệ Tuân vấn đề. Hỏi ngược lại, trong giọng nói có lo lắng cũng có cảnh giác ta thực hảo a. Vệ Tuân móc ra bình dự âm uống lên. Nước miếng, tư duy rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, nhắc nhở ma quỷ thương nhân nói, đến ngũ tạng miếu đi, ngươi như thế nào không niệm hướng dẫn du lịch từ. Ma quỷ thương nhân thật sâu nhìn hắn một cái, bắt đầu có lệ niệm hướng dẫn du lịch từ, dẫn các lữ khách hướng ra phía ngoài xem ven đường cảnh điểm ngũ tạng miếu di chỉ, nhưng trên thực. Tế bên ngoài trắng xóa một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Mọi người chỗ ngồi hạ tiền giấy đều đào ra, nhưng trận này vụn giấy, bão tuyết vẫn chưa đình chỉ. Vụn giấy đã hồ pha lê một tầng, ra bên ngoài xem hết thảy đều là sương mù mênh mông. Như là bị một chương giấy che lại mắt, bên trong xe đảo còn tốt một chút. Các lữ khách đều thông qua tiểu khảo nghiệm. Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân kim cài áo thượng phụ ra công năng đều nổi lên tác dụng. Chẳng sợ phía trước thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm mỗi người xem. Kia hai cái ngồi ở không vị thượng người giấy đều lại trầm mặc cúi đầu. Không hề loạn xem người, nhưng các lữ khách biểu tình vẫn ngưng trọng lên. Bởi vì bọn họ có thể cảm thấy, này chung ba xe tốc độ thế nhưng ở càng ngày càng chậm. Có thể hay không là bánh xe rào đi vào giấy. Trên xe tải trọng nhiều đi. Hẳn là đem kia hai cái người giấy giết chung ba xe mau biến thành giấy xe. Giấy xe đương nhiên là sẽ không động. Đem ngoài xe có thể được đến giấy xác tất cả đều xé xuống thử xem. Bên trong xe các lữ khách đều có kinh nghiệm. Bay nhanh đưa ra một đám khả năng. Yêu cầu ra ngoài xuống xe kiểm tra bánh xe cùng sát người giấy này hai điểm tạm thời gác lại. Bọn họ đều không có do dự. Dùng các loại thủ đoạn từ mở ra cửa sổ xe cúi người đi ra ngoài bóc rớt giấy xác không có người bãi. Lạn, chẳng sợ Vân Lương Hàn đều banh mặt. Thao tác bóng dáng đi ra ngoài xé giấy. Tây khu người sói lữ khách càng là nửa người người sói hóa. Hơn phân nửa cái thân mình dò ra đi. Bạo lực xé bỏ chung ba trên xe dán giấy xác, làm sao vậy? Nhìn chúng ba bên trong xe sở hữu lữ khách đều công việc lu bù lên. Úc Hòa Tuệ đứng ở Vệ Tuân bên người. Hai người gian khế ước làm cho bọn họ có thể tiến hành tâm linh thượng câu thông. Úc Hòa Tuệ cũng càng có thể cảm nhận được Vệ Tuân giờ phút này trạng thái, Vệ Tuân bình tĩnh ngữ khí. Có thể giấu đến quá ma quỷ thương nhân, lại không thể gạt được Úc Hòa Tuệ. Vệ Tuân bình giữ ấm trang tất cả đều là tinh luyện ma mật ong thủy. Vừa rồi hắn trực tiếp liền uống lên một chỉnh bình. Không có việc gì, Vệ Tuân dường như không có việc gì. Nói ra nói lại làm Úc Hòa Tuệ trái tim run rẩy, chính là vừa rồi san giá trị về linh thật không? Có việc gì? Ta có tên họ bài ở, Vệ Tuân thực bình tĩnh. Xác thật, hắn đánh dấu hai cái vực sâu tiết điểm. Dùng hợp một cái, hơn nữa tên họ bài còn có cùng sao sao sao liên kết. Rớt san loại sự tình này đã đối Vệ Tuân tạo không thành quá lớn ảnh hưởng. Thậm chí chẳng sợ san giá trị nháy mắt về linh. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng có thể nhịn xuống không dị hóa, vừa rồi ma quỷ thương nhân chỉ. Sợ cũng là cảm nhận được trên người hắn ác ma hơi thở. Nhưng Vệ Tuân cũng không có dị hóa, duy nhất nhịn không được mọc ra cái đuôi. Cũng giấu ở áo choàng phía dưới. Chiền ở Vệ Tuân trên đùi. Ma quỷ thương nhân nhìn không tới, ăn một phen tinh luyện ma mật ong đường cầu. Vệ Tuân nhìn mắt ngoài cửa sổ, ngươi có thể nhìn đến sao? Cái gì? Úc Hòa Tuệ cảnh giác nhìn mắt ngoài cửa sổ xe. Giấy tuyết, giấy xác, quả nhiên. Úc Hòa Tuệ nhìn không tới, Vệ Tuân lại ăn xong một phen tinh luyện ma mật ong đường cầu. Ngắn ngủn nửa phút, hắn đã ăn xong trăm tích tinh luyện ma mật ong. Nhưng bay nhanh dâng lên san giá trị thực mau liền bay nhanh rơi xuống, bởi vì có không thể diễn tả. Khủng bố, từ ngoài cửa sổ xe ngóng nhìn hắn, đó là một chương thật lớn giấy mặt, mới đầu Vệ Tuân chỉ cho rằng. Đó là một con mắt. Rốt cuộc đôi mắt này thật sự quá mức thật lớn, chiếm cứ tương liên hai cái cửa sổ xe, sâu và đen con ngươi vừa lúc bị trung gian chia làm hai nửa. Từ ngoài cửa sổ xe ngóng nhìn hắn, nhưng thực mau Vệ Tuân liền phát hiện cũng không phải như vậy. Hắn ở xe cuối cùng ngoài cửa sổ, thấy được một khác con mắt, mà ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh. Kỳ thật tất cả đều là một chương to lớn trắng bệch giấy mặt này, hai con mắt hơi cong. Như là đang cười, tràn ngập vui sướng nhìn phía hắn. Phảng phất hữu hảo hiền lành cực kỳ, nhưng Vệ Tuân lại bị nó xem san giá trị về linh. Về linh nháy mắt hắn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền thấy này hai chỉ to lớn giấy mắt như sung huyết biến thành màu đỏ tươi. Trong mắt ý cười còn tại. Lại đầy cõi lòng tham lam thèm nhỏ dãi. Như kên kên thấy được thịt thối. Thợ săn nhìn về phía con mồi. Hoảng hốt gian xe buýt phảng phất biến thành trong suốt. Vệ Tuân thấy được một cái to lớn người giấy. Nó nửa người trên ghé vào chung ba trên xe, nửa người dưới bay, thảm bạch sắc giấy thẳng liên tiếp đến ảm đạm không chung. Người giấy đầu gục xuống xuống dưới, mặt kề sát chung ba xe. Vui sướng tham lam từ bên ngoài nhìn về phía vệ tuân, thật giống như nhân loại ở quan sát dưỡng ở. Trong lồng thịt gà, này to lớn người giấy. Đúng là ở vệ tuân được đến lữ quán nhắc nhở ngài đạt được hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch khuynh. Hướng, truyền thống tang tục giấy chát. Sau xuất hiện, như vậy kích thích sao? Vệ tuân cảm thán, thu thập kim đồng ngọc nữ với hắn mà nói thật sự là quá nhẹ nhàng. Nguyên lai nan đề tại đây chờ hắn, trách không được hướng dẫn du lịch lựa chọn dẫn đầu khảo hạch sau. Toàn bộ lữ trình khó khăn sẽ tăng lên, nguyên lai là nhiều như vậy cái đại gia hòa. Này vẫn là vệ tuân không có xác nhận khuynh hướng, chỉ là mới vừa đạt được. Này to lớn người giấy liền xuất hiện, chung ba xe biến chậm, hoàn toàn là bởi vì nó duyên cớ. Vệ tuân lại một lần san giá trị về linh. Hắn lại xuyên thấu qua xe buýt thấy được toàn bộ to lớn người giấy nguyên bản là trôi nổi, nhưng nó trên người chảy xuôi xuống dưới nhão dính dính màu xám trắng dơ bẩn bột giấy. Như to lớn tơ nhện dính liền ở người giấy cùng chung ba xe chi gian. Làm như có hạn chế, nó cùng chung ba xe còn không có hoàn toàn dán ở bên nhau. Nhưng bột giấy lại đem chúng nó tương liên. Đúng là nó kéo chậm chung ba xe tiến lên tốc độ, kỳ thật to lớn người giấy sau khi xuất hiện. Bên ngoài giấy tuyết đã sớm không hề hạ. Những cái đó chung ba ngoài xe giấy xác, kỳ thật tất cả đều là sền sệt bột giấy ngưng kết vật. Ở to lớn người giấy hai mắt hoàn toàn biến hồng trong phút chốc. Vệ tuân lại bình tĩnh ăn xong một phen tinh luyện ma mật ong đường đậu, san giá trị hồi mãn. To lớn người giấy hai mắt biến thành màu đen, giấy mặt lại khôi phục vui sướng hữu hảo cười, chỉ sợ rớt san sau nhìn đến mới là chân thật. San giá trị hồi mãn sau nhìn đến chính là dối trá biểu hiện giả dối, nhưng vô luận như thế nào. Vệ tuân còn cũng không có tuyển định cái này khảo hạch khuynh hướng. Chỉ cần hắn không hoàn toàn mất khống chế, to lớn người giấy liền không khả năng ra tay, ý thức được điểm này sau. Vệ tuân biểu tình đã xảy ra vi diệu biến hóa, ở Úc Hòa Tuệ kinh hồn táng đảm hạ. Vệ tuân rớt san hồi san lại tới nữa mấy lần. To lớn người giấy đôi mắt hồng hắc hồng đen biến hóa mấy vòng, có ý tứ, vệ tuân cười, thúy. Tình huống không đúng, ma quỷ thương nhân ngữ khí ngưng trọng. Từ giữa ba tốc độ xe biến chậm sau hắn liền bắt đầu sau lưng phát mao. Giống như ngoài cửa sổ có cái gì cực độ khủng bố không thể diễn tả chi vật. Nhưng hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, trừ bỏ một mảnh trắng xóa ở ngoài cái gì đều nhìn không tới, nhất khủng bố. Chính là kia một mảnh trắng xóa. Tất cả đều là quái vật một bộ phận, nói không chừng khi nào quái vật quay đầu. Bọn họ liền sẽ nhìn đến thật lớn. Có thể chiếm mãn toàn bộ chung ba cửa sổ xe quái vật trong mắt kiểu Tây khủng bố cùng kiểu Trung. Quốc khủng bố bất đồng. Rất nhiều đều là huyết tinh vô cùng lớn đại khủng bố quái vật. Ma quỷ thương nhân có kinh nghiệm. Não bổ lên càng là có một tay, nhưng hắn không thể tin được, không thể nào. Hiện tại liền cái thứ nhất cảnh điểm đều còn chưa tới a. Như thế nào sẽ gặp được loại trình độ này quái vật? Đây là dẫn đầu khảo hạch gia tăng khó khăn sao? Có lẽ chúng ta hẳn là liên thủ sử dụng hướng dẫn du lịch kỳ, đối với bính 250 nói ra những lời này. Khi, ma quỷ thương nhân khó được có chút chột dạ. Hắn không xác định tiểu thúy có phải hay không cũng ở cái này lữ trình tiến hành rồi dẫn đầu khảo. Hạch hẳn là sẽ không. Nàng rốt cuộc chỉ trải qua một cái lữ trình. Không cần cứ thế cấp nhưng ma quỷ thương nhân hắn lại là ở tiến vào lữ trình nháy mắt. Tiến hành dẫn đầu khảo hạch lần này lữ trình khó khăn. Từ nhất giai cực độ nguy hiểm nhảy đến tam giai cực độ nguy hiểm. Tuyệt đối có hắn rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở tuy rằng bính 250 vừa rồi nói không có việc gì. Nhưng ma quỷ thương nhân cảm thấy Trong nháy mắt kia trên người nàng tràn ngập ra dị hóa hơi thở. Không chịu khống chế dị hóa. Tuyệt đối nơi phát ra với san giá trị sậu ngã, ma quỷ thương nhân tuy rằng cũng không chịu nổi. Nhưng vẫn là khó khăn lắm có thể khống chế được chính mình. Không lộ ra dị hóa, quả nhiên. Loại trình độ này Lữ Trình đối Tiểu Thúy tới nói. Vẫn là quá miễn cưỡng. Huống chi hắn còn làm này Lữ Trình gia tăng rồi khó khăn, ma quỷ thương nhân lắc lắc đầu. Diêu đi rồi trong lòng không biết sao xuất hiện một chút áy náy, người nói rất đúng, vệ tuân thất. Thần đáp, lấy ra hướng dẫn du lịch kỳ. Ngầm lại dặn dò Úc Hòa Tuệ. Ở chúng ta huy kỳ nháy mắt, người đem kia hai cái người giấy bắt đi. Vệ tuân nói chính là không trên chỗ ngồi. Kia hai cái vụn giấy chồng chất mà thành người giấy, chúng nó hai cái thực lực. Chỉ sợ có đặc cấp 5 sao, Úc Hòa Tuệ nhắc nhở nói. Rất mạnh, chúng nó là đối này xe lữ khách cùng hướng dẫn du lịch cuối cùng khảo nghiệm này hai cái người. Giấy lặng yên không một tiếng động ngồi ở chung ba xe không vị thượng. Hoàn toàn không có tồn tại cảm. Nhưng trên thực tế, sở hữu lữ khách đều không có xem nhẹ chúng nó. Thực rõ ràng, này hai cái người giấy sẽ là bọn họ cuối cùng khảo nghiệm. Hướng dẫn du lịch nhóm nên động thủ, bán mệnh đạo nhân ly đến gần. Nghe được bính 250 cùng ma quỷ thương nhân đối thoại. Ngược lại hắn hạ giọng cùng Bạch Tiểu Thiên nói. Ngươi trộm, đem tiền giấy giao cho kia hai cái người giấy. Nhớ kỹ a, muốn giao thật tiền, giấu ở chung ba trên xe tiền giấy chia làm hai loại. Đơn từ thủ công tinh tế trình độ là có thể nhìn ra. Một loại là giấu ở ghế dựa hạ, giả tiền. Một loại còn lại là giấu ở mỗi người đỉnh đầu điều hoa khẩu thượng. Phúc tự sau, thật tiền. Kia hai cái người giấy hiển nhiên là khát vọng tiền. Từ chúng nó tham lam trong ánh mắt là có thể nhìn ra được tới. Nhưng chúng nó mỗi lần đều mắt trông mong nhìn chằm chằm chính là xe dưới tòa, giả tiền. Này đối lữ khách tới nói là một loại lầm đạo, mà ngoài cửa sổ xe bay tới vụn giấy cũng bị xe dưới. Tòa, giả tiền, hấp dẫn. Càng là lầm đạo gia tăng, không phải ai đều có thể giống bán mệnh đạo nhân giống nhau. Bởi vì bình thường quá xui xẻo. Cho nên đối, phúc tự thiếu một chút, phúc tự không đảo lại, loại sự tình này phá lệ nhạy bén. Tây khu người chẳng sợ học tiếng Trung. Cũng không có khả năng hiểu biết Trung Quốc văn hóa các mặt kia hai cái ngốc người giấy. Hắc, nói ngốc đảo cũng không hoàn toàn ngốc, bán mệnh đạo nhân nhỏ giọng nói. Ngươi tin hay không, nếu cấp chính là giả tiền, chúng nó cũng sẽ làm ngươi xuống xe. Chính là ở phía sau biên cảnh điểm, chúng nó tuyệt đối sẽ khuya khoắt sát tới cửa tới tìm ngươi, không trả tiền. Không thể xuống xe, cấp giả tiền. Có thể xuống xe, nhưng mặt sau tuyệt đối sẽ lọt vào người giấy đuổi giết, chỉ có cấp thật tiền. Mới có thể không có nỗi lo về sau, ai? Đặc cấp 5 sao người giấy A? Thật tốt tài liệu oa. Ta nếu có thể được này tài liệu, tuyệt đối có thể dưỡng ra một đôi cùng Mao Tiểu Nhạc bản mạng người giấy không sai biệt lắm người. Giấy, bán mệnh đạo nhân tiếc nuối nói. Ai? Đáng tiếc A. Dụ hướng dương cái kia cộc lốc không có thể cùng ta cùng nhau tiến vào. Không thể thao thi, này năm sao người giấy ta là đánh không lại a, đương nhiên. Trừ bỏ đưa tiền bên ngoài, còn có thể đem này hai cái người giấy đánh chết đánh bại. Đặc giai năm sao người giấy tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Có lẽ còn sẽ ở kế tiếp cảnh điểm chung hữu dụng, nhưng hiện tại chung ba trong xe. Bên ngoài thượng thực lực mạnh nhất Chu Hy Dương là đặc giai 4 sao. So người giấy còn thiếu một viên tinh. Những cái đó cố ý che giấu thực lực tiến vào người. Cũng không có khả năng kiến thức hạn hẹp đến vì cái người giấy liền giải phong lực lượng, huống chi. Này trên xe mọi người đều không phải một lòng. Đánh lên tới còn phải lúc nào cũng phòng bị phía sau, bán mệnh đạo nhân chỉ có thể vọng người giấy. Than thở, nghe được sao, Úc Hòa Tuệ nói. Cho dù là ta đều không thể đồng thời đối phó hai cái đặc giai 5 sao người giấy, nghe được. Vệ Tuân lấy ra hướng dẫn du lịch kỳ cùng ma quỷ thương nhân đi hướng trước. Cao Hứng cùng Úc Hòa Tuệ lặng lẽ nói. Ngươi chờ Bạch Tiểu Thiên đem tiền giấy giao cho người giấy sau lại động thủ. Thật tốt, còn có thể Bạch Phiêu một đợt bọn họ tiền Úc Hòa Tuệ. Ta bảo đảm, đến lúc đó kia hai cái người giấy sẽ không có bất luận cái gì phản kích. Vệ Tuân hàm chứa một viên tinh luyện ma mật ong đường cầu. Khống chế được chính mình san giá trị, làm nó thong thả giảm xuống, nói như vậy. Người có thể bắt được chúng nó đi. Ngoài cửa sổ to lớn người giấy đôi mắt cũng dần dần biến hồng lên. Nếu người xác định chúng nó sẽ không phản kích, nói Úc Hòa Tuệ ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Ta có thể, hảo, liền nói như vậy định rồi. Vệ Tuân ngữ khí nhẹ nhàng. Hắn từ vừa rồi liền phát hiện, đương hắn san giá trị về linh, to lớn người giấy đôi mắt biến hồng trong phút chốc. Kia hai cái trung ba trên xe người giấy lại là run bần bật. Bị uy hiếp áp chế vừa động cũng không dám động. Này không Bạch Phiêu một đợt người giấy thật sự là đáng tiếc, cẩn thận. Cái loại cảm giác này liền sắp tới, tay cầm hướng dẫn du lịch kỳ. Ma quỷ thương nhân trước một bước đi đến cửa sổ xe biên. Biểu tình ngưng trọng nhìn phía bên ngoài, người không biết không sợ. Ma quỷ thương nhân đang đứng ở to lớn người giấy có trước mắt. Kia màu đen to lớn con ngươi so với hắn đầu đều phải lớn hơn nữa. Tiểu thúy ngươi, ma quỷ thương nhân vừa định nói tiểu thúy ngươi chạm ta bên cạnh. Lại nhìn đến Vệ Tuân cầm màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ. Đi tới thùng xe cuối cùng, ngươi trước, ta sau. Vệ Tuân sửa sang lại một chút hướng dẫn du lịch kỳ. Hướng dẫn du lịch kỳ bạc trắng linh giai 5 sao. Màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ có thể làm lữ khách nhanh chóng tìm được chính mình hướng dẫn du lịch. Kinh nghiệm phong phú hướng dẫn du lịch, ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể dẫn dắt lữ khách thuận lợi tới cảnh điểm. Hướng dẫn du lịch kỳ mặt sau nửa câu lời nói thay đổi. Hiện tại xe buýt gặp được trở ngại, hướng dẫn du lịch kỳ chính có thể có tác dụng, đương nhiên. Bạc trắng linh giai 5 sao hướng dẫn du lịch kỳ chẳng sợ hơn nữa ma quỷ thương nhân cấp bậc càng cao điểm hướng dẫn du lịch kỳ. Hai người hợp lực khởi đến tác dụng chỉ sợ là như muối bỏ biển, chẳng sợ các lữ khách đều không có quá đem hy vọng đặt ở hướng dẫn du lịch kỳ thượng. Bọn họ còn ở nỗ lực dùng lực lượng của chính mình đi xé dính ở xe buýt ngoại giấy xác có hiệu quả. Vệ Tuân nghe được Chu Hy Dương cao hứng thanh âm. Các lữ khách ở xé xuống những cái đó dày nặng giấy xác sau, nguyên bản tốc độ càng ngày càng chậm, chung ba xe lại có thể bình thường hành động. Vệ Tuân nhìn đến lại là to lớn người giấy mặt bộ cùng chung ba xe chi gian dính liền vật bị xé nát lộng chặt đứt, làm to lớn giấy mặt không thể ức chế tưởng hướng phương xa thổi đi, nhưng giấy mặt đi xa vô pháp lại gần gũi quan sát Vệ Tuân. To lớn người giấy sinh khí, không có to lớn người giấy liên lụy, chung ba xe tự nhiên có thể bình thường về phía trước. Thừa dịp thời gian, không ít lữ khách đi cấp kia hai cái người giấy giao tiền. Qua Ngũ Tạng Miếu sau nguyên bản lại đi 10 phút chính là ngõ Lôi Cổ. Dựa theo nguyên tốc độ xe thực mau liền sẽ đến. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới này hai cái người giấy ái tiền giấy. Vân Lương Hàn lòng tràn đầy khẩn trương hậm hực. Hắn xe dưới tòa tiền giấy ở bính 250 nơi đó. Không có tiền giấy, hắn chỉ sợ đem vô pháp xuống xe. Uy, Vân Thiên Hà, chúng ta đi đem tiền giấy phải về đến đây đi. Hắn tìm tới Vân Thiên Hà. Người này tiền giấy cũng ở bính 250 trong tay. Nói vậy hắn hiện tại đã hối hận đi, nếu hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối sẽ không sợ bính 250 cái kia thích khách. Hai người bọn họ đều họ Vân, này cũng coi như là duyên phận, ta tin tưởng bính đạo sẽ bảo hộ ta. Chính như người chăn dê bảo hộ hắn Sơn Dương, nhưng Vân Thiên Hà lại nửa điểm không vội. Vẻ mặt tường hòa hỉ nhạc, còn khuyên Vân Lương Hàn. Ngươi trong lòng có quá nhiều lệ khí. Vừa rồi thế nhưng còn tập kích tôn quý hướng dẫn du lịch. Thật sự là đại bất kính. Ngươi chỉ cần thành tâm cầu được hắn khoan thứ, hắn cũng chắc chắn bảo hộ ngươi. Tựa như hắn bảo hộ ta giống nhau, ngươi là ngốc bức sao? Vân Lương Hàn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hắn. Hướng dẫn du lịch bảo hộ lữ khách. Bảo hộ cái ba ba. Ngươi đầu óc chẳng lẽ có bệnh? Ca chi, đột nhiên chung ba xe lộp bộp kịch chấn một chút. Phát ra làm người ê răng chói tai tiếng vang. Tốc độ xe chợt chậm tới rồi cực hạn. Như là người khổng lồ đôi tay bám trụ chung ba xe. Kịch liệt chấn động làm sở hữu lữ khách biểu tình ngưng trọng không thôi. Bọn họ cắn chặt răng. Không có người kêu sợ hãi. Tất cả đều vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng bình tĩnh không đại biểu không có sợ hãi. Bọn họ nhìn đến toàn bộ chung ba xe bên trái cửa sổ xe tất cả đều biến thành giấy trắng bệch. Hơn nữa chung ba xe đang ở giống nghiêng. Vệ Tuân có thể rõ ràng nhìn đến người giấy trên mặt chảy xuôi xuống dưới nhão dính dính bột giấy. Nó chỉnh trương cự mặt đều ý đồ dính ở cửa sổ xe thượng. Thậm chí liều mạng tưởng từ ngoài cửa sổ xe thẩm thấu tiến vào. Tiếp cận Vệ Tuân, mà cùng lúc đó Vệ Tuân san giá trị về linh. To lớn người giấy đôi mắt tức khắc biến thành tà ác màu đỏ tươi, chính là hiện tại. Trong nháy mắt ma quỷ thương nhân thân thể đều biến thành nửa trong suốt u linh. Hắn khống chế không được dị hóa. San giá trị cuồng hàng nháy mắt hắn gầm nhẹ đem hướng dẫn du lịch kỳ thứ hướng ngoài cửa sổ. Như đâm ra trường mâu. Nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt đột biến. Màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ. Thế nhưng ở nháy mắt bị ô nhiễm thành giấy giống nhau xám trắng. Hơn nữa này xám trắng còn ở hướng về phía trước lan tràn. Nhưng mà ngay sau đó, này màu xám liền chợt lui về phía sau. Mơ hồ gian ma quỷ thương nhân tựa hồ thấy được một tinh kim hồng ánh lửa. Hắn theo bản năng bỗng nhiên nhìn phía thùng xe phía sau. Kỳ ánh lửa đúng là từ Vệ Tuân phương hướng chiếu rọi lại đây, xin lỗi, Úc Hòa Tuệ ra tay đồng thời. Vệ Tuân đâm ra hướng dẫn du lịch kỳ, chính thứ hướng to lớn người giấy đôi mắt. So ma quỷ thương nhân giai vị càng thấp hướng dẫn du lịch kỳ. Đương nhiên không có khả năng đối to lớn người giấy tạo thành thương tổn. Nhưng Vệ Tuân ở vừa rồi sửa sang lại hướng dẫn du lịch kỳ khi. Lặng lẽ ở hướng dẫn du lịch kỳ đỉnh trói lại đồ vật hắn cột vào hướng dẫn du lịch kỳ đỉnh thượng. Đúng là an tiết phong cho hắn. Kia căn màu kim hồng phượng hoàng phi vũ. Thật sự thực xin lỗi, Vệ Tuân cười nói. Nhìn phía lông chim biểu tình tựa ôn nhu tựa điên khùng. Nhưng là an tiết phong nói. Hắn không cho ngươi xem ta, ngay sau đó màu kim hồng phượng hoàng chi hòa. Ở to lớn người giấy trong mắt ầm ầm dựng lên. Người giấy nhất sợ hãi hòa. Tác giả có lời muốn nói. Trước kia An Tuyết Phong do dự, nói như vậy thích hợp sao? Hiện tại An Tuyết Phong độc chiếm dục, không sai, ta chính là nói như vậy. Chỉ có ta có thể xem hắn. Lần sau thêm càng tại hậu thiên, Moa Moa cách thiên thêm càng tương đương cảm tạ ở 20 tháng 6 năm 2021 12 giờ 39 đến 2021 06 2023 giờ 2 phút 0 giây trong lúc vì ta đầu. Gia bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu gia hỏa tiễn tiểu thiên sử. Mật sủng ái, minh thủy mộc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử, cố ý, tinh quang hai cái, thẩm sư cáo, bạc hà vị kem, ám giả đế vương tạ tinh lan, màu đỏ ngàn hồng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, không có người nhận thức tô tiếu ba cái, hào, xin, tinh quang, khổ nhạc buồn vui hai cái, gối mộng, ba vòng, nước biển lam, sau tên. Báo văn 123, lơ mòi, di ông có thần, ngũ san, từ mỗ người nào đó, vương có nhân, ngụy vô tiện L, y dĩnh trở về, hành tung có độ, mina, hữu nghị tiểu cầu, quy y, mạch, di che lờ dơ ly, a nha nha, mặc bối bạch, ăn nêu rán rán, si, LLL, D, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng, 40.835.983, đồng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, 415.876.85.221 bình, thẩm gia nam hy 209 bình, mặc ly 189 bình, tùng từ 181 bình, mỹ nhân thượng tiểu 170 bình, lân si 165 bình, quả cam 2233.145 bình, bán biên liên 140 bình, nam ninh ninh ninh vịt 130 bình, mộc mộc a nha lâm lâm lâm 125 bình, đơn bắc 120 bình, ngôn trần, ly chu, tiếp theo cái ngươi, ca, tâm thái muốn hảo 100 bình, bỏ trị hoa 95 bình, núi lớn chỗ sâu trong cây trúc, tím vận lưu xương 90 bình, phản quang du tàu cá 83 bình, yêu tiểu hoan, ca đàm đồng thoại, bánh nhân đậu, overman 80 bình, tam tam 75 bình, tễ lam mạ vàng sứ 74 bình, đồ nha đồ đồ đồ. 32 hào phố 174, nhóc con 70 bình, mộ miên miên 68 bình, ngôi sao ngủ ngon 66 bình, làm ta tùy ngươi đi 65 bình, đêm tối tương, một con vui sướng linh, sống ở trong mộng, ngự dụng nghiên mực, ngẫu hợp đỉnh đầu chọc, gương 60 bình, yim 58 bình, hòa thêm thủy 52 bình, nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt nguyệt, vong xuyên, 9 tháng tử, Lucy Ly Quyên, chậm rãi chậm ca, bút mộc, hoài tinh, 47.641.859. Hạt giống, hạ lời hứa diệp, tắm đậu, cảnh cảnh, năm du, ăn thịt không uống canh, chùy chùy, tức mộc, mô mô, đường ni ni 50 bình, lẫm gạch dưới lin gạch dưới 49 bình, ôm một con mềm miêu mễ. 13-48 bình, lóa mắt như vậy, thiên cổ thuốc hay bản lam căn 45 bình, người soái khí lông chân, chim yến tước chù pi, nghe vũ cây eo, tàn bạo chính nghĩa hào, bờ đối diện điểm điểm quang, ta muốn biến âu, mộc mộc tích, lâm su, ăn đường phàm phàm, sáu uổng, trang tử không phải cá, hải dương, trúc uyên, ZSC. Hốt hoảng, tiểu bạch QAQ, tiểu hoa tử 40 bình, lộc, khúc kỳ thủy, trái cây đường 39 bình, ngốc đào 33 trà sữa 38 bình, buồn ngủ nguyên, phấn đấu bản 37 bình, cửu u tương đương trời cao 34 bình, chùa thủ giác 32 bình, hơ mi 2019, thái bình niên thiếu, tề an, tam khối cầu đá. Hạnh nhân miêu miêu, láp láp siêu, thanh sơ, yến toàn ngự, tiếu an, dreamy, 2015, tự hầu phong lò nấu tiểu xào, trọng lâu, rỗng ruột tranh manh, chưa tiểu thương, su su, 28.200.749, khoai lát ích, lung nguyệt, thâm tuyết, uranus, cô đơn khiết lập, mặc bối bạch, dìa, futari. Raphael, giao quang, khoai bùn 33 trà, bội cửu, su tư, nghe trần, dâu tây đại phúc, hạc bảy, đặt tên phế, kiều thanh, ai đẩn, dì cầu thương, ỷ lại thành nghiện 30 bình, giấc mộng nam kha 28 bình, tích dư, tiểu A, miêu bắc bắc 27 bình, nam thu, không yêu sô ta ái vai ác, tiểu quả quýt. Mau xuyên ít 25 bình, thiên chân, chưa minh, thêm vi tin xem na nhưng lộ lộ chơi điều, thu thủy, âm ta, vân rượu, chỉ sở sở mau khai văn, vải trang, trà bông, hoa hoa pi pi, rosier king, thanh nguyệt, huần, dưa dưa, nghe nói ta thật xinh đẹp, hi hi hi hi, hồng sun, tình thâm bất thọ phi, vương phu nhân tiểu hồ ly. Nhẹ chi nặc y, du tư tư thịt ba chỉ, hoàng lương một mộng, mỗi đốn tám chén cơm, ô nờ mờ, thẩm sư cáo, thời gian dừng phòng hộ viên. Ly niệm di, Coraline gạch dưới hỏa, Phú Thượng Ca, bán manh đi, thế giới, ân trạch, amen, ăn bạch tuộc hoàn bạch tuộc, họa thư, thập gia 258, mưa rào có sấm chớp chuyển mưa to, ngày đêm tơ tưởng biện ca ca, tẫn băng, ma miêu, dùng cái gì giải yêu, ta có rượu A tương đương, giác cá, tiểu tề tử tương đương, Chernobyl bớt, dũng tuyền chi cánh, bớt, giờ, yết hoán 20 bình, Tư Mã sinh động, phương đông tiêm vân 19 bình, chỉ biết ăn 18 bình, ca ca Chris, ấy, 29 tuổi sinh nhật vui sướng nha 17 bình, lạc đường tiểu cúc non 16 bình, đồi giả, cố mộng, mạn tố du, trứng luộc trong nước trà cử ăn ngon QWQ, Loan Tĩnh, 49.390.459 15 bình. Đêm khuya thấy Nam Phong 14 bình, Hoài Mạch 12 bình, Một Bàn Tay Tàn Manh 11 bình, Mẫn Nhiễm, Bích Sắc, Đường Phi, Say Nằm Bạch Thạch, Dập, Sinh Linh Quy Đi, Nhuận Nhuận Không Tiếng Động, Loại Măng Tiểu Thần Tử, tài khoản này đã gạch bỏ, Nhược Cẩm, Mơ Nây, Nhiên, Ban Công Ảnh Ngược Nhập Hồ Nước, Tuyết, Ban Ngày, Ngày Mùa Hè Huy Hoàng, Đông, 9000, Trúc Sinh Nam Nhạc, 3 phút nhiệt độ, Mông Mộng Mộng, Nước Sông, A Tay Áo, A Lạnh, Tiểu Bạch Đánh Tương, Thực Sương Mù, Vu Hồ, Xa Xôi Phong Hề, Ngự Phong Flora, Nước Chảy, Đảo, Bài Tựa Gạch Dưới, Bằng Bằng Di Ích, Miêu Miêu Công Chúa Ác Long, Chưa Về, Mang Âm Dương Sư, Khoai Lang, Kỳ Kỳ, Hì Hì Hì Hì, Duyên Vũ Ngàn Sầu, Bạch Chỉ, Truy Hai Bổn Còn Tiếp Tựa Như Tinh Phân, Dầu Vừng Dây Cột Tóc, Xe Thủy, Đêm Mưa Hơi Lạnh, Bi Ba Bo, Di Che Lờ Giờ Ly, Nguyên Nhân Sao Trời, Đỡ Say Diễn Hoa, Hôm Nay Cũng Muốn Dưỡng Tiểu Thương Lan, Tạ Tháp Cho Ta Thượng, Đông Ly Thích Ăn Rau Thơm, Cá Khô Thực Hàm, Đào Truy, Một Viên Tiểu Dâu Tây, Cây Dâu, Búi Nhàn, Trần Mộc, Bạch La Y Phong, Y Và Y, Tô Mạc, Tĩnh Tàng, Không Gạch Dưới Không, Xin, Chi Gia En, Cửu Nguyệt, Lơ Moi, Bán Hạ Là Một Loại Thảo Dược, Đê, Vân Trung Một Mặt Hồng, Sâu Răng Tiên Sinh, Như Mộng, Diệp Tu, Phu Quân, Tiểu Lâm, Sương Rượu, Đường Trứng Đát, Nam Ân, Đám Sương, Bạch Kim Đào Stamomo, Đêm Dài Trạch, Cải Trắng Đậu, Dùng Bữa Không Ăn Rau Thơm, 6840, Skylark, Hoa Gian Cầm Rượu, Tartarus, Hạc Đảo, Ất Tuất, Mặc Khách, Sơ Ly Lê, Cuốn Cuốn 10 Bình, Thanh Diệp Như Cũ, Tiểu Bằng Hữu Ngươi Còn Ở Sao, Lê Lệ, Hộc Cao Ngất, 13.956.065, Thần Kỳ Tiểu Ốc Biển 9 Bình, Tịch Dương Hơi Say, A Cửu, Thoải Mái Phong Lưu, Hắc 8 Bình, Mạch Lê Quân 7 Bình, Y Dĩnh Trở Về, Mạc Ai Ta 6 Bình, Lúa Mạch Bánh Mì Cùng Nho Khô, 187, Đai, Sẽ Không Bán Báo Tiểu Họa Ra, Trân Châu Chỗ Nước Cạn, Ngân Hà Tròn Vo, Văn Dập Ủy Viên, 10 Lạnh, Bạch 6, Vân Gian Bất Dạ Thành, Bạch Ân, Thay Quyền Mê Cung, Mặc Lâm Tuất, Giai Phong Gạch Dưới Kỳ. Lúc này một cái kẻ nghèo hèn đi ngang qua, hôm nay quay ngựa sao, Sương Mù Nguyệt Tương Đương, Thu Giật, Mầm Hạnh Nhân Miêu, Giản Mặc Nhiên, Nguyệt Phi Tuyết, Doãn Lưu Huỳnh, Ngao Ô Kêu Miêu, 3 tháng, Thời Đại Phong Tuấn Công Nhân Người Nhà 5 Bình, Buông Ra Cái Kia Muội Tử, Linh Thượng, Quê Cũ Không Phùng Xuân, Chín Sự Không Nhớ 4 Bình, Tây Thuyền Xa Gai Trà, Sao Trời Cũng Huyễn, Trẻ Sơ Sinh Đoái 3 Bình, LXS, Phương Thảo Bích Mấy Ngày Liền, Lâu Ngoại Lâu Cá, U Minh Ma Chơi, Linh Đỉnh, 40.202.152, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, Màu Tràm Đèn Tín Hiệu, Đường Xa Mã Vong, Đại Khái Giống Phong 2 Bình, Nguyên Trạm, Chấp Dù Tư Vũ, Esimius tương đương chix, hố nhiều không áp thân. Bạch y tế tửu, lộ tây rét, nại á thác phổ, mãnh nam lâm hy nguyệt, đêm lăng tuyết, bắc bình năm sao bia tặng phẩm. Tống trước yếu, thượng yun, đông khuynh, di nhã, một năm bồng, nhân gian có vị là thanh hoan. Kỳ mập mạp, manh manh đát tiểu quý, caprice, ca lo, vô, à u giống giống, tự tự tự tự tự tự học, vân đạm phong khinh, cố phi, thủy não tiêu kim chịu, gạo nếp, sò biển, vô tình khái đường máy móc một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.